Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61, vẫn là đá hắn chứng chứng. Cầu phiếu đề cử. Carter đá hắn chứng chứng. Chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Carter theo bản năng nhấc chân. Hắc Ngưu không nghĩ tới Carter vậy mà thật dám đá. Vốn là hai tay kéo lấy kiếm, Hắc Ngưu tư thế đúng lúc là trung bình tấn tư thế. Cái tư thế này đá lên đến đó là tương đương thoải mái. Đông, lúc đầu kìm nén bực bội ngăn Carter trọng kiếm, Hắc Ngưu lập tức kêu lên. Kìm nén khí lập tức chạy. Carter cảm giác ngăn trở mình rơi kiếm đồ vật lập tức không có khí lực. Làm người, phải có đồng tình tâm. Hắc Ngưu cả khuôn mặt đều bóp méo. Carter dứt khoát thu hồi trọng kiếm đứng ở một bên. Hắc Ngưu trọng kiếm trước là mình rơi trên mặt đất. Sau đó đau lan lộn đầy đất. Một đại nam nhân đau ngay cả nước mắt đều đi ra. Hắc Ngưu lan lộn mình rớt xuống dưới đài. Lúc này trọng tài tuyên bố Carter thắng. Cái này kỳ thật cũng không tính vi quy. Lại nói lôi đài đấu vốn là không có gì bản tính quy củ có thể nói. Phía dưới người xem không đồng ý. Từng cái tựa như uống thuốc, Carter ta sao ngươi chơi xấu. Chấm ngoặc kép, Carter lăn xuống đến, thắng người hẳn là Hắc Ngưu. Có giận mắng, đương nhiên cũng có người có ánh mắt độc đáo. Tại những người này không khỏi có chút thứ nhất đường phố bán áo giáp thương nhân, một đám ngu xuẩn. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra Hắc Ngưu đều không phá nổi Carter trên thân áo giáp phòng ngự sao? Liền đúng vậy a, Hắc Ngưu thua không oan. Liền là một cước kia nằm cạnh. Chấm ngoặc kép, nói chuyện người kia cảm giác mình đều nhức cả trứng. Nên rời sân, nên lấy tiền. Đường Tiếu đi vào bàn dài tiền thu hồi 6 mai kim tệ hướng trận đi ra ngoài. Lại tự nhiên kiếm được 3 mai kim tệ. Đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đường Tiếu đi tới cửa vừa vặn trông thấy Răng Cóc trọng tài cùng Reza tiến đến, khu trưởng chúng. Ta giống như tới chậm. Ân, ai thắng? Khu trưởng cau mày, không nghĩ tới mình vậy mà không có gặp phải. Răng Cóc trọng tài ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy Đường Tiếu đi ra. Ra sân Đường Tiếu đè ép 2 mai kim tệ hắn nhưng là đối Đường Tiếu có ấn tượng, vị huynh đệ kia vừa. Mới người nào thắng? Răng Cóc trọng tài ngăn đón Đường Tiếu lễ phép hỏi nói. Đương nhiên là Carter. Đường Tiếu nhàn nhạt trả lời. Ngươi lại cùng lừa không ít a. Răng Cóc trọng tài dường như tại mở Đường Tiếu trò đùa. Không có nhiều. Ta còn muốn đi chợ tử đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong Đường Tiếu liền muốn rời đi. Răng Cóc trọng tài lập tức giữ chặt Đường Tiếu. Vẫn là Carter chàng tử a. Chúng ta cùng một chỗ. Khu trưởng đại nhân cũng muốn đi xem nhìn. Răng Cóc trọng tài nói xong Reza đối Đường Tiếu gật. Gật đầu xem như chào hỏi, cái kia đi a. Đứng cái này làm gì? Nói xong Đường Tiếu đã ra khỏi môn. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Răng Cóc trọng tài đi theo Đường Tiếu hỏi. Kỳ thật hắn liền là hiếu kỳ vì cái gì tại không ai ép Carter tình huống dưới kẻ trước mắt này dám ép. Chẳng lẽ hắn biết đạo liên quan tới cơ giáp sự tình gì? Gọi ta chân lý liền tốt. A, chân lý huynh a, tại hạ gọi trong thẻ áo. Vị này là lôi đài một khu trưởng Reza đại nhân. Toàn bộ một khu đều thuộc về Reza đại nhân quản. Trong thẻ áo giới thiệu nói. A, nguyên lai là khu trưởng đại nhân a. Người không có việc gì cũng thích xem lôi đài đấu a. Đường Tiếu cùng Reza nắm tay thuận miệng hỏi nói. Nhưng Đường Tiếu cảm giác là cơ giáp kinh động đến cái này một khu trưởng. Không phải lấy thân phận của người ta cũng không cần thiết đến xem thấp như vậy cấp lôi đài đấu. Ha ha, không có việc gì liền là nhìn xem mà thôi. Nghe nói ngươi đi theo Carter ép chú. Vì cái gì ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng? Reza căn cứ trong thẻ áo cho tình báo hỏi nói. Đường Tiếu nhún nhún vai. Hắn mặc cơ giáp nghiêu bức a. Người cũng biết đạo cơ giáp. Reza khác biệt hỏi. Ai mẹ hắn biết nói. Ta cũng là nghe Carter để một cuống họng. Bất quá cái kia cơ giáp đúng là mẹ nó lợi hại. Ta quan sát một cái đồng cấp căn bản công không phá được. Đường Tiếu bắt đầu cho cơ giáp rát vàng. Có đúng không? Vừa mới trận kia không có gặp phải. Trận này ta ngược lại muốn xem. Gresa gật gật đầu. Từ từ hôm nay nghe được cơ giáp hai chữ về sau. Đều là bị người nói thần hồ kỳ thần. Về phần thế nào mình cũng không biết nói. Rất nhanh Carter trận thứ tư sân thi đấu đến. Trận thứ 9, Đường Tiếu cùng Vượng Tài xuất ra phiếu. Đợi đến Gresa cùng trong thẻ áo đi vào thời điểm người soát vé lập tức cúi đầu, khu trưởng ngài đã tới. Ân, Gresa điểm điểm đi vào. Trận thứ 9 người xem người tăng thêm không ít. Lần này chừng nhanh một hơn 100 người. Tại Đường Tiếu vào sân về sau lại ngồi xuống hàng thứ nhất. Dưới tình huống bình thường là không ai nguyện ý ngồi hàng thứ nhất. Vạn nhất cái kia lôi đài đấu tuyển thủ trọng kiếm rơi xuống bị nện đến tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Loại sự tình này là không ai quản. Đoạn thời gian trước liền có người bị đập gãy chân. Đã không ai ngồi. Đường Tiếu bọn người ngược lại là cầu cái thanh nhàn. Gresa sát bên Đường Tiếu. Vượng Tài cùng trong thẻ áo ngồi cùng một chỗ. Khi Đường Tiếu nhìn bốn phía thời điểm Casey mang theo hắn bốn cái tiểu nhị không biết lúc nào. Ngồi ở mình đằng sau. Tại hàng thứ ba ngồi trận thứ hai theo tới người xem. Tại bên cạnh bọn hắn là lần thứ ba theo tới người xem. Những người này đều là hướng về phía Carter tới. Tính được chừng 20 mấy người. 11:10. Trọng tài tuyên bố bắt đầu đặt cược. Ngoại trừ đi theo Carter tới những người này bên ngoài. Người còn lại toàn bộ ép Carter đối thủ. Carter vẫn là không có một người ép. Vẫn là Đường Tiếu dẫn đầu. Lần này đè ép 4 mai kim tệ. Vượng Tài vừa mới để lên kim tệ người phía sau cũng bắt đầu ép Carter. Chỉ chốc lát 20 mấy người đội ngũ áp chú trực tiếp vượt trên hơn 90 người đặt cược. Liền ngay cả Reza cũng đè ép 1 mai kim tệ. Mặc kệ là trọng tài vẫn là những cái kia người xem đều kinh ngạc nhìn Đường Tiếu đám người này. Không biết đạo bọn hắn quất cái gì điên. Vậy mà đều đè ép một cái không có phần thắng ra hòa. Lôi đài đấu chính thức bắt đầu. Đối diện đối thủ tên gọi là gì Đường Tiếu không nghe thấy. Nhưng dáng dấp phi thường rắn chắc. Mặc một bộ khôi giáp màu đen. Cõng một thanh màu đen trọng kiếm. Người này mặt mũi tràn đầy ngang ngược. Xem xét liền là cái rất nhân vật. Ra tay tuyệt đối là chiêu chiêu mất mạng. Carter đối thủ giơ hắc kiếm. Một kiếm ngay cả một kiếm công kích. Lại là một bộ liên chiêu. Hắc Nê Thu, nhanh đưa hắn đánh xuống. Hôm nay tiền đặt cược rất lớn a. Phía dưới đã bắt đầu có người ồn ào. Đúng a, xử lý hắn. Nguyên lai gia hỏa này ngoại hiệu gọi Hắc Nê Thu a. Đường Tiếu yên lặng ghi lại. Carter hai tay cầm kiếm. Ngay cả lật ngăn cản Hắc Long công kích. Nói gia hỏa này là cái Hắc Nê Thu xác thực không giả. Hắn một bộ liên chiêu xuống tới mặc kệ là công kích vẫn là tránh né đều tương đương linh hoạt. Thật như một cái cá trạch để Carter rất khó bắt được. Carter ngay cả lật tránh né. Đã có 10 mấy kiếm mời đến cơ giáp bên trên. Gresa càng xem càng kinh hãi. Những này tuyển thủ thực lực hắn đều là biết đến. Cái này Hắc Nê Thu cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hoàn toàn là cấp một chiến sĩ đỉnh phong thực lực. Không nghĩ tới liên tiếp lật công kích ngay cả cơ giáp một vết nứt đều không có đánh ra đến. Cơ giáp này phòng ngự thật sự là biến thái. Đông, Carter dùng cánh tay cưỡng ép ngăn lại Hắc Nê Thu một kiếm. Phía dưới người xem đều nín thở. Cái này mạo hiểm một màn xác thực không thấy nhiều. Phá giáp kiếm, chấm ngoặc kép, Carter trọng kiếm bên phải tay thao túng dưới bổ vào Hắc Nê Thu trên bờ vai. Hắc Nê Thu thân hình đột nhiên trầm xuống. Trên mặt trắng bệch, máu tươi đã từ trên bờ vai áo giáp bên trong rỉ ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới Carter có thể như vậy ngăn công kích của mình. Hắc Nê Thu dưới thân thể chìm lập tức xuất hiện một cái đứng trung bình tấn tư thế. Lúc này Đường Tiếu lại là vỗ chỗ ngồi lan can đứng lên. Tiếp lấy Đường Tiếu liền nghe đến sau lưng liên tiếp 5 âm thanh đập chỗ ngồi lan can âm thanh âm. Vang lên, 6 cái thanh âm cơ hồ là đồng thời giống nói. Carter đá hắn chứng chứng. Chấm ngoặc kép, khi Đường Tiếu quay đầu lúc Casey cùng cái kia 4 cái tiểu nhị chính nhìn xem hắn cười. Tốt một cái không lời phối hợp. Đơn giản hoàn mỹ. 3 canh dâng lên. Phiếu đề cử loại. Converter. Hố Siang. Iyanieg các.